Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 559, Đại Thắng. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, bọn họ chỉ có hai người. Chúng ta có nhiều người như vậy. Răng rác, một đầu mọc ra sừng trâu màu đen phù văn sinh linh cắn một cái nát cái này một tên thần giới. Thiên Kiêu, nuốt vào. Đế ma thái tử xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, bị hắn để mắt tới người cơ hồ không có đào thoát hy vọng. Hết thảy đều bị hắn triệu hồi ra phù văn sinh linh nhai nát nuốt vào trong bụng. So sánh dưới Long Trần Vũ chiến đấu thì văn nhã nhiều. Băng hỏa chi lực quét qua, đối thủ trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, tinh thần lực chấn động đối phương thần hồn thì bị đánh tan. Quái vật. Hai người kia đều là quái vật. Các giới thiên kiêu đều hoảng sợ kêu lên. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình nhiều người như vậy sẽ bị đối phương hai người giết thành. Cái dạng này, Hoàng Phủ Kỳ không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Hắn thấy các giới thiên kiêu đã bị đế ma thái tử cho sợ mất mật. Hoàn toàn là bị đế ma thái tử đuổi theo đánh. Lấy các giới thiên kiêu thực lực nếu là liên hợp lại cùng nhau lời nói. Cho dù là Long Trần Vũ cùng đế ma thái tử liên thủ cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Cho dù là hắn bên trong cũng chưa chắc có thể thay đổi cái này chiến cục. Tụ tập ở chỗ này đều là các giới bên trong thần minh cảnh phía dưới đứng đầu cường giả. Thực lực tuyệt đối là chẳng yếu đi đâu. Dù là Long Trần Vũ bọn họ mạnh hơn cũng không có khả năng thật nhất kỵ đương thiên. Đế ma thái tử cùng Long Trần Vũ cũng là biết rõ điểm này. Riêng là đế ma thái tử vừa ra tay thì trấn nhiếp các giới thiên kiêu. Cái kia theo hư không bên trong xuất hiện phù văn sinh linh thật sự là quá mức quỷ dị hung hãn. Lại là lấy vạn giới thiên kiêu làm thức ăn. Một khi trong bọn họ tâm sinh sợ hãi. Liền không khả năng phát huy toàn bộ thực lực. Mọi người nghĩ đến chỉ là như thế nào chạy trốn giữ được tính mạng mà không phải đem Long Trần Vũ cùng đế ma thái tử chém giết. Đáng tiếc nếu là thần giới bên trong cái kia mấy cường giả xuất hiện ở đây lời nói có lẽ còn có một trận chiến. Nhưng là hiện tại bọn họ đã là bại. Hoàng Phủ Kỳ lắc đầu. Chậc chậc chậc. Không nghĩ tới huyền hoàng đại thế giới thật đúng là ra vài cái nhân vật. Ngao Liệt tấm tắc lấy. Làm kỳ lạ. Tuy nhiên hắn cũng là tới từ thần giới. Nhưng là cũng không có tham gia đến cuộc chiến đấu này chi bên trong ý nghĩa. Nếu là có ngươi chủ trì đại cục lời nói. Bọn họ bại không hội thảm hại như vậy. Dạ Linh Nguyệt nhìn về phía Ngao Liệt. Vẫn như trước hội thất bại. Chẳng qua là cho bọn hắn lưu một điểm thể diện a. Ngao Liệt nhún nhún vai. Dạ Linh Nguyệt cười gật gật đầu. Hắn căn bản không cho rằng những thứ này các giới thiên kiêu hội có cái gì phần thắng. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hắn rõ ràng Long Trần Vũ thực lực. Chân chính cũng chỉ có hắn hiểu được Long Trần Vũ chỗ kinh khủng. Theo Dạ Linh Nguyệt bây giờ Long Trần Vũ còn không có phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Một khi Long Trần Vũ toàn lực ứng phó, đừng nói là thần minh cảnh phía dưới cường giả, liền xem như chân chính thần minh cảnh cường giả buông xuống cũng chưa hẳn là Long Trần Vũ đối thủ. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong không có ai sẽ so Dạ Linh Nguyệt rõ ràng hơn một cái. Linh thần cảnh thần khống sư khủng bố cỡ nào, đã không phải là bọn họ cấp độ này có khả năng tới tồn tại. Một mực ngồi tại Long Trần Vũ trên bờ vai Thiết Đản thì là vui điên. Bị Long Trần Vũ chém giết các giới thiên kiêu thi thể tất cả đều bị hắn thu lại. Bên trong không thiếu một chút thần giới cường tộc, thân thể bọn họ cũng là một tòa bảo tàng, có vô cùng diệu dụng. Chuyện gì xảy ra? Tộc ta, tại thần giới bên trong, không ít tông phái cường giả đều kinh ngạc nhìn lấy đã bạo liệt ngọc giàn. Bọn họ điều động tiến vào cái kia một phương tiểu thế giới cường giả vậy mà đều chết. Đáng chết, làm sao có thể, con ta chính là thần giới thiên kiêu, làm sao lại vẫn lạc tại cái kia một phương tiểu thế giới bên trong? Một tên thần minh phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Minh thần, đem con ta tàn hồn giao ra. Cái kia một tôn thần minh đột nhiên buông xuống tại minh giới. Tại minh giới bên trong gào thét, con của ngươi tàn hồn căn bản cũng không có tiến vào minh hà bên trong. Ngươi để cho ta như thế nào giao cho ngươi? Minh thần hừ một tiếng. Không, thần hồn câu diệt. Cái này một tôn thần minh đồng tử co rụt lại. Nếu là bị giết chết, sẽ có một sợi tàn hồn tiến vào minh hà bên trong. Lấy thân phận của hắn chỉ muốn xuất ra một điểm bảo vật cùng minh thần hiệp thương. Lấy ra cái kia một sợi tàn hồn cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là nếu như là thần hồn câu diệt như vậy thì không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù là trưởng khống tử vong minh thần cũng không có khả năng để một cái thần hồn câu diệt sinh. Linh phục sinh, thần hồn câu diệt, làm sao có thể? Cái kia một phương tiểu thế giới bên trong làm sao có thể có cường giả như vậy? Chỉ gặp cái này một tôn thần minh thất hồn lạc phách rời đi. Minh thần trong mắt cũng là hiện lên một đạo hàn mang. Hắn điều động tiến vào bên trong tiểu thế giới cường giả cũng tận số vẫn lạc. Đều không ngoại lệ, đều là thần hồn câu diệt. Nhìn lấy chúng ta tiểu bằng hữu lại xuất hiện. Minh thần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Tinh thần lực, thần khống sư, có thể khiến cho nhiều cường giả như vậy thần hồn câu diệt trừ thần khống sư. Hắn thật là nghĩ không ra chư thiên vạn giới bên trong còn có ai sẽ có được loại thủ đoạn này. Không sợ ngươi xuất hiện, liền sợ ngươi không xuất hiện. Cái kia một phương tiểu thế giới nhưng là không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Minh thần cười, lạnh, biến mất một đoạn thời gian Long Trần Vũ cuối cùng là xuất hiện. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tha tên tiểu tử thúi này. Thần bảo thuật, Long Trần Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, ấp ủ đã hô tinh thần lực tại thời khắc này bạo liệt. Đây là thần thông gì? Ở hiện trường trừ Long Trần Vũ bên ngoài là thuộc Dạ Linh Nguyệt tại tinh thần lực phía trên tu. Vì cao nhất, tại Long Trần Vũ thi triển thần bạo thuật một sát na kia. Dạ Linh Nguyệt thì cảm nhận được một cỗ đến từ thần hồn run rẩy, phốc. Tại Long Trần Vũ phía trước các giới thiên kiêu nhất thời liền như là gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Bọn họ thần hồn trong nháy mắt này thì triệt để tiêu tán. Răng rác, đột nhiên một tên thiên kiêu trong thần hồn truyền đến đồ, vật tiếng vỡ vụn âm. Sau đó hắn thần hồn liền bị mạnh mẽ tinh thần lực đánh tan. Đó là một kiện thần khí vỡ vụn, một kiện tinh thần phòng ngự toái phiến. Cho dù có tinh thần phòng ngự thần khí, tại đối mặt Long Trần Vũ thi triển thần bạo thuật thời điểm vẫn như cũ không cách nào bảo chủ. Tính mạng bọn họ, nhất kích đánh nát tinh thần phòng ngự thần khí. Dạ Linh Nguyệt trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh hãi thần sắc. Bất quá nghĩ đến đối phương là linh thần cảnh thần khống sư thời điểm Dạ Linh Nguyệt thì thoải mái. Tốt cường đại tinh thần lực thần thông. Cái này Long Trần Vũ nắm giữ tinh thần lực thần thông chi huyền diệu thế mà là không chút nào kém. Hơn ta thiên cực đạo cung. Chẳng lẽ chư thiên vạn giới bên trong trừ thiên cực đạo cung bên ngoài còn có cường đại như thế? Thần khống sư thế lực. Dạ Linh Nguyệt không nhịn được nghĩ đến. Ca ca ngươi nhìn, hắn rất lợi hại. Đại Lệ Ti nhịn không được hoan hô lên. Thì liền đế ma thái tử trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên Long Trần Vũ một kích này uy lực đã để đế ma thái tử đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt thì có gần trăm tên thần giới thiên kiêu vẫn lạc. Thần bạo thuật cũng là để Long Trần Vũ tinh thần lực xuất hiện một đoạn thời kỳ chân không kỳ. Cái môn này tinh thần lực thần thông tuy nhiên cường đại nhưng là cũng thật sự là quá tiêu hao tinh. Thần lực, bất quá đối với tu luyện tọa vong vô ngã Long Trần Vũ tới nói. Tinh thần lực tiêu hao quá độ cũng không phải là vấn đề gì. Rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. nhưng là một kích này đã để chư thiên vạn giới thiên kiêu triệt để đánh mất phản kháng tâm tư. Cho dù là Michael cũng là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Chấn Vũ. Tại hắn trong thần hồn cái kia một chiếc nhẫn đã tràn đầy vết rách. Tại đây thần bạo thuật bên trong Michael mặc dù là miễn cưỡng chống đỡ xuống tới. Nhưng là trong thần hồn cái kia một chiếc nhẫn nhưng cũng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hiện tại hắn đã không có khả năng ngăn cản được Long Chấn Vũ lần tiếp theo tinh thần lực công kích. Trận này giết hại vẻn vẹn duy trì một thời gian uống cạn chung trà. Nhưng lại đã để chư thiên vạn giới thiên kiêu run như cầy sấy. Không còn dám cùng Long Chấn Vũ bọn họ là địch. Trải qua trận này Long Chấn Vũ cũng coi là đặt vững chính mình vô địch danh tiếng. Thần minh cảnh phía dưới vô địch. Còn hỗn độn thạch tộc đã sớm bị giết sợ hãi. Nơi này còn dám ở chỗ này dừng lại. Nhao nhao bỏ chạy. Ngươi coi như thuận mắt. So hoàng phủ kỳ gia hỏa kia thuận mắt nhiều. Đế ma thái tử cười ha ha một tiếng. Hoàng phủ kỳ thì là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn đây là nằm cũng trúng đạn a, sợ rằng cũng không nghĩ ra. Một trận chiến này cuối cùng lại là lấy loại kết quả này chấm dứt. Nhân tộc hai đại cường giả thế mà là giết đến chư thiên vạn giới thiên kiêu chạy tán loạn không? Thôi, một chút may mắn còn sống sót thiên kiêu vẫn như cũ là hoảng sợ không thôi. Trong lòng bọn họ đã tràn đầy hoảng sợ. Có thể tưởng tượng nếu là bọn họ không cách nào vượt qua trong lòng hoảng sợ. Bọn họ cả đời này xem như phế. Cuối cùng cả đời đều không có khả năng đạp vào phong thần con đường. Đại lệ ti, Long Chấn Vũ nhìn về phía đại lệ ti phương hướng cười nhạt một tiếng. Lexus mang theo muội muội mình nhanh chân đi đến Long Chấn Vũ bên người. Trùng điệp nện Long Chấn Vũ một quyền. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới mới nhiều như vậy thời gian không gặp. Ngươi thì có thực lực thế này. Điểm nhẹ, ta cái này một bộ thân thể nhỏ bé nhưng là chịu không được ngươi giày vò. Long Chấn Vũ xoa xoa bộ ngực mình. Ha ha ha, ngươi ít đến. Thân thể ngươi nhưng so với ta kết giao nhiều. Tại thân thể phía trên ta nhưng là mặc cảm. Lexus cười ha ha một tiếng. Long Chấn Vũ nhìn về phía đại lệ ti trong ngực hài tử. Đối mặt chư thiên vạn giới vô số thiên kiêu thời điểm đều chẳng sợ hãi Long Chấn Vũ. Tại thời khắc này tay hắn vậy mà tại run rẩy. Long Chấn Vũ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có hài tử. Nhìn ngươi bộ dáng này, nơi đó còn giống như là một cái đại anh hùng. Đại lệ ti rồi cười khanh khách, nhẹ nhàng đem trong ngực hài tử đưa tới Long Chấn Vũ trong ngực. Long Chấn Vũ cuống quýt ôm lấy chính mình hài tử, luống cuống tay chân để ở hiện trường sinh linh đều mở rộng tầm mắt. Đây là vừa mới cái kia ở chỗ này đại sát tứ phương vô địch Long Chấn Vũ à? Giữa hai cái này tương phản không khỏi quá lớn đi một điểm đi. Vạn thú cổ giới bỉ mông nhất tộc. Bọn họ thế mà là cùng cái này Long Chấn Vũ lôi kéo cùng nhau. Những thiên kiêu đó trong mắt lóe lên một tia thần sắc oán độc. Nhưng bọn họ một sinh ra ý nghĩ này, trong thần hồn truyền đến trở nên kích động. Mười mấy tên thần giới thiên kiêu thần hồn bạo liệt, thoáng qua ở giữa thì không có tiếng động. Dạ Linh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này là mình tìm đường chết. Bọn họ có thể sống là bởi vì Long Chấn Vũ để bọn hắn còn sống. Trừ Dạ Linh Nguyệt bên ngoài cũng không có khả năng có người phát giác được Long Chấn Vũ tại bọn họ. Trong thần hồn loại hạ một đạo dấu ấn tinh thần. Một khi bọn họ sinh ra cái gì gây bất lợi cho Long Chấn Vũ ý nghĩ. Đạo này dấu ấn tinh thần liền sẽ bạo liệt. Phai mờ bọn họ thần hồn. Long Chấn Vũ trên thân sát khí bốc lên. Lan, nếu có lần sau nữa, ta thì không khách khí. Hoa hoa hoa, đột nhiên Long Chấn Vũ trong ngực hài tử khóc. Hắn vẻn vẹn một đứa bé làm sao có thể thừa nhận được loại này khủng bố sát khí. Ba ba sai, đừng khóc. Long Chấn Vũ quính,